Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 82, áp chế. Đây là chủ nhân tuổi nhỏ thời điểm, sở hội đồ vật cũng không nhiều, cho nên người cũng không cần lo lắng, chủ nhân sẽ thi triển ra cái gì kinh thiên võ học. Huyền lão cười nhạt một cái nói, về phần chủ nhân tu vi. Là căn cứ tu vi của ngươi đến định đoạt. Tu vi của ngươi cao bao nhiêu? Chủ nhân tu vi liền cao bao nhiêu? Chỉ đánh bại chủ nhân, ngươi liền có thể thuận lợi trở thành người thừa kế. Đánh bại cùng tầng thứ tu vi huyền thiên linh vương. Dù là chỉ là tuổi nhỏ thời điểm, vai trò không phải đơn giản. Không biết ngươi bây giờ tu vi là mạnh cỡ nào đâu? Huyền lão nhẹ nhàng nâng tay. Một đạo quang mang bao phủ lại Dịch Thiên Vân, bắt đầu dò xét tu vi của hắn mạnh cỡ nào. Đang dò xét sau một lát, Huyền lão lập tức trợn tròn mắt, cả kinh nói, ngưng đan kỳ tu vi, hơn nữa còn là ngưng đan kỳ thất tầng. Huyền lão tuy nói là nơi này quản sự, nhưng nơi này huyễn cảnh đại trận từ hắn chủ trì, có năng lực cũng không yếu, dò xét tu vi cũng không khó. Chỉ là đang dò xét rõ ràng về sau. Hắn lập tức liền mắt choáng váng. Ngưng đan kỳ thất tầng. Hoàn toàn là vượt qua luyện linh cấp bậc tu vi. Đúng vậy. Vãn bối là ngưng đan kỳ thất tầng. Không biết tại sao liền có thể tiến đến. Dạng này sẽ không chờ tại trái với quy củ a. Dịch Thiên Vân có chút xấu hổ. Hắn cũng không hy vọng Huyền lão liền phán mình mất đi tư cách. Vậy coi như khôi hài. Kỳ quái, ta rõ ràng để ngưng đan kỳ lấy nội tu vi mới có thể tiến đến, ngươi lại có thể đi vào. Huyền lão lộ ra cười khổ nói, xem ra là xuất hiện vấn đề gì. Tuy nhiên đã ngươi đến nơi này, luôn không khả năng để ngươi rời đi. Tu vi hạn định thấp như vậy, chủ yếu là tính dẻo mạnh. Dù là lại tu luyện từ đầu còn lại võ học, cũng sẽ không lãng phí chút thời gian nào, bởi vậy mới có thể định tại luyện linh kỳ. Đã ngươi là ngưng đan kỳ tu vi, đến lúc đó truyền thừa không phù hợp ngươi tu luyện, vậy coi như là một kiện chuyện phiền phức. Huyền lão, ngài không cần phải lo lắng vấn đề này, ta muốn không có không phù hợp ta tu luyện, cũng không cần phế bỏ trước kia tu luyện võ học. Dịch Thiên Vân có thế nhưng là hệ thống. Hệ thống không chỗ nào mà không bao lấy cho. Chỉ cần là võ học, lấy tới trang bị bên trên liền có thể dùng. Tốt, a, bất kể như thế nào, đến lúc đó ngươi có hai lựa chọn. Một cái là từ bỏ, nhưng ngươi sẽ bị ta xóa đi trí nhớ. Hai là tu luyện, nếu là không phù hợp ngươi tu luyện, vậy thì phải cưỡng ép phế bỏ trước ngươi tu luyện công lực. Huyền lão trịnh trọng nói, đây là chủ nhân hắn truyền thừa, cho nên nhất định phải thận trọng đối đãi, càng không khả năng tùy ý truyền đi. Không có vấn đề, Dịch Thiên Vân cười nói. Không biết Huyền lão, cái này định nghĩa tu vi là cái gì tầng thứ đâu? Đã ngươi là ngưng đan kỳ thất tầng tu vi, như vậy thì định nghĩa tại ngưng đan kỳ thất tầng thủy chuẩn bên trên. Nếu là còn tới luyện linh kỳ lấy nội tu vi, cái kia trận chiến đấu này cũng không có cần thiết. Huyền lão nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo quang mang bao phủ lại huyền thiên linh vương. Thiếu niên kỳ huyền thiên linh vương khí thế. Lập tức liền chợt tăng lên. Một đường điên cuồng tiêu thăng mà lên. Tại Dịch Thiên Vân trong mắt. Tổng hợp chiến đấu lực bắt đầu từ số 0. Một mực điên cuồng đi lên bốc lên. 10.000, 20.000, 30.000. Đi thẳng đến không sai biệt lắm 50.000 lúc rốt cục cũng ngừng lại. Đây đã là rất khủng bố chỉ số. Bình thường ngưng đan kỳ thất tầng tu vi, nhiều nhất đúng vậy 4 vạn trái phải chiến đấu lực. Mà cái này không hổ là thiếu niên kỳ huyền thiên linh vương. Đã đạt tới 50.000 thủy chuẩn. Huyền thiên linh vương, thiếu niên kỳ, ngưng đan kỳ thất tầng tu vi, thể phách cực kỳ cường đại. Đạt tới thượng phẩm linh khí cấp bậc, tổng hợp chiến đấu lực vì 50.000. Cái này huyền thiên linh vương, quả nhiên là không đơn giản. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, dò xét chi nhãn đã toàn diện phân tích rõ ràng. Huyền Thiên Linh Vương chiến đấu lực thật sự là không kém. Đương nhiên, đối với Dịch Thiên Vân mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Tại xét sức mạnh gia trì dưới, lực chiến đấu của hắn đạt đến 60.000 mức độ. Đã là nghiền ép cái này Huyền Thiên Linh Vương. Lướt qua xét sức mạnh gia trì, lực chiến đấu của hắn đồng dạng là tại 50.000 trái phải. Cơ bản cùng Huyền Thiên Linh Vương ngang hàng. Đây là tại hắn có được long thần huyết mạch cường hóa thể phách tình huống dưới. Trước đó hắn kích hoạt lên thể nội long thần huyết mạch, để thể phách tăng cường không ít, mới sẽ tăng lên nhiều như vậy chiến đấu lực. Từ điểm đó có thể gặp đến, Huyền Thiên Linh Vương thể phách tuyệt đối là kinh người. Xét sức mạnh gia trì là 100% lực lượng, cũng không có nghĩa là gia trì 100% chiến đấu lực. Đơn thuần tăng cường Dịch Thiên Vân lực lượng thôi. Nếu là trực tiếp toàn bộ tăng thêm, vậy coi như nghịch thiên, mang ý nghĩa lực chiến đấu của hắn đều nổ tung đến 100.000 chiến đấu lực. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Xét sức mạnh cũng không phải thần khí, chỉ có thể chờ đợi tại linh khí cấp bậc. Ngươi có thể lựa chọn mình mang theo vũ khí, cũng có thể lựa chọn chúng ta cho vũ khí, mặc cho ngươi lựa chọn. Huyền lão nói ra, tuy nhiên chủ nhân cũng không cần vũ khí, liền đơn dựa vào nắm đấm của mình. Chỉ dựa vào nắm đấm a? Vậy ta đồng dạng tay không đối địch, để bày tỏ bày ra kinh ý. Dịch Thiên Vân không có lựa chọn những vũ khí khác, liền lựa chọn tay không? Ngươi xác định a? Huyền lão trầm giọng nói, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Chủ nhân hắn thể phách thế nhưng là so với bình thường tu luyện giả mạnh hơn rất nhiều. Ta biết ngươi kính ý, nhưng ở chỗ này cần chính là thực lực. Không có vấn đề, ta liền muốn dùng nắm đấm của mình. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta cũng không cho rằng nắm đấm của mình có thể bại bởi bất luận kẻ nào. Huyền lão trầm mặc sẽ mới lên tiếng, vậy thì tốt, giống như ngươi mong muốn. Thất bại lời nói, ngươi nhưng liền không có khiêu chiến cơ hội, liền muốn lấy thất bại luận xử. Có thể, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Huyền lão nhìn Dịch Thiên Vân kiên định như vậy, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ khuyên cáo. Xoáy cho dù là nói ra, vậy bây giờ bắt đầu. Thanh âm chưa dứt, cái này Huyền Thiên Linh Vương ra sức đạp lên mặt đất. Oanh, một tiếng, liền như là một khỏa thiên thạch đánh sâu vào tới. Mỗi đạp một lần mặt đất, đều có một loại thanh thế to lớn cảm giác, siêu cường cảm giác áp bách nhào tới trước mặt. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Khi Huyền Thiên Linh Vương xông lại lúc, hắn mỉm cười, cấp tốc khẽ vươn tay liền dán vào. Thủ trưởng đón lấy nắm đấm, căn bản không có nửa điểm e ngại. Huyền lão nhìn lấy lắc đầu, chính diện đối quyết nắm đấm. Cái này cũng không phải cái gì biện pháp tốt, phải nói là ngu xuẩn biện pháp. Huyền Thiên Linh Vương sở trường nhất, đúng vậy, cường hãn thể phách. Dù là không cần gì võ học, đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Bành, trùng điệp một quyền nện tới. Dịch Thiên Vân thủ trưởng bắt lấy Huyền Thiên Linh Vương nắm đấm. Một cỗ kinh khủng hấp lực cấp tốc từ trong lòng bàn tay truyền lại mà đến. Hấp tinh phối hợp lên Bắc Minh thần công, siêu cường hấp lực từ lòng bàn tay truyền đến, liên tục không ngừng linh lực bị rút ra chảy vào Dịch Thiên Vân thể nội. 1.000 điểm kinh nghiệm, 1.300 điểm kinh nghiệm, 1.200 điểm kinh nghiệm, ở chỗ này như cũ có hiệu quả, như cũ có thể hấp thu đến kinh nghiệm. Cái này khiến Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, lập tức mở ra điên cuồng kinh nghiệm hình thức, lập tức điểm kinh nghiệm chợt tăng đi lên. 4.000 điểm kinh nghiệm, 4.400 điểm kinh nghiệm, 4.800 điểm kinh nghiệm, liên tục không ngừng kinh nghiệm, như bị điên, chảy vào trong cơ thể của hắn bên trong. Huyền Thiên Linh Vương lại là một quyền đập tới, nhưng vẫn là bị Dịch Thiên Vân tóm chặt lấy, tiếp tục điên cuồng hấp thu cái này kinh nghiệm, thẳng đến hút khô mới thôi. Vượt qua 10.000 điểm tổng hợp chiến đấu lực, cho dù là Linh Vương, hắn như cũ có thể áp chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.